dựa vào mấy cây châm bạc này có thể thanh lọc độc tố sao? Đúng là hoang đường. Hoàng tử Brigand, ông tin vào những lời bịa đặt này sao? Ravon hừ một tiếng. Đúng, tôi sẽ không để cậu làm tổn thương con gái tôi đâu. Hoàng tử Brigand nghĩ rằng nói. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch đầy đáng thương của con gái, trái tim ông ta cảm thấy vô cùng đau đớn. Ông ta ôm lấy công chúa Margarita, dường như đã ra quyết định, nói với Ramon. Hội trưởng Ramon, tôi được chọn đến Hiệp hội Y tế nước Bể chữa trị cho con gái tôi. Tôi không tin vào vu thuật Hoa Quốc. Xin cậu hãy cứu lấy con gái tôi. Cuối cùng ông ta vẫn không yên tâm về Đông Y. Bây giờ hội trưởng Ramon đang ở đây. Ông ta lại càng không muốn để Lâm Minh chữa tiếp. Hoàng tử Brigand, ông sẽ cảm thấy may mắn vì quyết định này. Ramon cười nói. Mau, đưa công chúa đến Hiệp hội Y tế, nhanh. Vâng, đi bên này. Đám người vội vàng ôm công chúa Margarita xông ra ngoài. Hoàng tử Brigand, Lâm Minh lớn tiếng gọi. Cậu còn chuyện gì sao? Hoàng tử Brigand vẫn lại hỏi. Quyết định thế nào là ở ông. Trách nhiệm của tôi là chữa bệnh cứu người. Tôi cực kỳ phản đối ông là như vậy. Nhưng nếu ông đã không tin tôi thì tôi cũng chẳng còn gì để nói. Tôi chỉ hỏi một câu. Nếu công chúa Margarita xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ông có sẵn lòng chịu trách nhiệm cho hành động của mình hay không? Lâm Minh hỏi một cách trịnh trọng. Đương nhiên, chẳng lẽ tôi báo cậu chịu trách nhiệm sao? Cậu có chịu trách nhiệm đối không? Hoàng tử Brigand hừ một tiếng rồi bỏ đi. Chẳng mấy chốc, đám người lên xe lái về phía Hiệp hội Y tế. Nhưng Ramon không vội đi theo đoàn xe mà tụt lại phía sau nhìn Anna và Lâm Minh. Bây giờ cậu vẫn còn tâm trạng đùn đẩy trách nhiệm sao? Đúng là gian xảo. Toàn bộ thế giới đều đang quan tâm đến chuyện của công chúa Margarita. Nếu vì các cậu chữa trị linh tinh khiến công chúa xảy ra chuyện gì thì chắc chắn hoàng gia sẽ truy cứu trách nhiệm của các cậu. Hiệp hội Y tế chúng tôi cũng sẽ không bỏ qua. Tôi khuyên các cậu tốt nhất hãy nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cả sở nghiên cứu hiệp hội đồng ý gì đó nữa cũng đóng cửa luôn đi. Đây là lời nhắc nhở chân thành của tôi đó. Ramon bình tĩnh nói rồi rời khỏi sở nghiên cứu. Anna há miệng vốn định nói gì đó nhưng mãi không thốt lên lời. Xem ra mọi chuyện còn xa mới thuận lợi như tưởng tượng. Là mình thu lại chân bạc lắc đầu thở dài. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây thầy? Gã Ramon kia rất xấu tính. Công chúa đã đến Hiệp hội Y tế. Tôi lo anh ta sẽ có kế hoạch bí ổi nhằm vào chúng ta. Anna vừa nói. Và cũng chúng tôi có câu nói cây gây không sợ chết đứng. Chúng ta không thẹn với lòng thì sợ anh gì anh ta chứ. Hai ngày nay cứ ở đây đi. Hoàng tử Brigand sẽ đưa công chúa đến đây thôi. Lâm Minh mỉm cười đáp. Anna thấy thế thì không nói gì nữa. Nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm bất an. Được rồi Anna, có đừng nghĩ nhiều quá. Tôi chuẩn bị làm trang web, bắt đầu tiến hành tuyên truyền trên mạng, chính thức thu nhận hội viên. Lâm Minh nói. Thầy Lâm, nước tôi có cực ít người biết về Đông Y, sợ là rất khó tuyển được hội viên. Không sao, tất cả những người yêu thích y học đều có thể tham gia, dù là Đông Y hay là Tây Y cũng đều có ưu, nhược điểm. Y học là vô biên mà. Cho dù bây giờ người có Hiệp hội Y tế muốn tham gia vào Hiệp hội của chúng ta thì tôi cũng hoan nghênh. Lâm Minh những người đáp lại. Anna sửng sốt nhìn Lâm Minh, một lát sau liền nhanh nhó cười. Cạch, chiếc máy kiểm tra đóng lại. Mấy nhân viên y tế lập tức bước tới, bắt đầu kiểm tra cho công chúa đang nằm trên máy. Một lát sau, một bản báo cáo được đưa tới phòng làm việc của Ramon. Cái gì? Một lượng nhỏ độc tố trong người công chúa ra Margarita có dấu hiệu giảm xuống sao? Ramon cầm bản báo cáo kinh ngạc nói. Vâng, thưa hội trưởng, lúc đầu chúng tôi cũng dám tin, thế nên đã kiểm tra hai lần. Kết quả cho thấy độc tố trong người công chúa Margarita quả thực có giảm, cho dù không nhiều lắm, nhưng cũng đủ gây kinh ngạc, đúng là kỳ tích thật. Một ông lão tóc bạc phơ đẩy gọng kính trên mũi lên nói ra. Sáng nay chúng tôi mới làm báo cáo kiểm tra cho công chúa Margarita. Tại sao trong thời gian ngắn lại có sự thay đổi như vậy chứ? Các ông nói xem, liệu có khả năng là biến đổi bệnh lý không? Chắc là không đâu. Hội trưởng, liệu có liên quan đến thằng nhãi Hoa Quốc kia hay không? Đúng lúc này một trợ lý ở bên cạnh dày dặt hỏi. Ramon nghe thấy thế liền hừ một tiếng. Sao có thể chứ? Chúng ta đều điều trị cho công chúa Margarita rất nhiều lần mà không thể làm rõ độc tố trong người cô ấy. Thằng nhãi Hoa Quốc kia cầm hai châm bạc đâm vớ vẩn mấy cái là có thể đại giải được độc sao? Chuyện này quá hoang đường, nói ra liệu cậu có tin không? Việc này cũng phải. Tôi nghĩ có lẽ việc điều trị trước đó chúng ta đã có hiệu quả. Lập tức mở cuộc họp tiến hành thảo luận về bản báo cáo này. Hội trưởng, ý cũng là sáng nay tôi đã nói chuyện một lát với hoàng tử Brigand. Ông ấy hứa nếu chúng ta có thể chữa khỏi cho công chúa Margarita, ông ấy không chỉ chi trả cho chúng ta một khoản viện phí khổng lồ mà còn cố gắng hết sức giúp chúng ta có được bộ máy móc của bác sĩ Hoa. Ngoài ra, phóng viên đến từ các nơi trên thế giới đều đổ về đây. Toàn thế giới đang theo dõi chuyện này. Nếu lúc này chúng ta có thể chữa khỏi cho công chúa Margarita thì chúng ta sẽ thu được cả danh lẫn lợi, có sự giúp đỡ to lớn đối với sự phát triển của cả sở nghiên cứu và hiệp hội. Ramon cười nói, nhưng đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa thể làm rõ nguyên nhân làm tiêu độc trong người công chúa. Trước khi chúng ta không có điểm đột phá, bây giờ độc tố vô duyên vô cớ giảm đi, chắc chắn là có nguyên nhân. Nếu chúng ta tìm được nguyên nhân, tôi sẽ bảo hoàng tử Pican đến sở nghiên cứu chúng ta ở một ngày. Tối nay mọi người đừng nghỉ ngơi, tăng ca đi, tranh thủ ngày mai tìm ra cách điều trị. Ramon nghiêm túc nói, vâng, hội trưởng. Mọi người đoàn kết một lòng, khí thế hừng hực. Tin truyền đến chỗ hoàng tử Pican, ông ta vui đến nỗi cả đêm mất ngủ. Ông ta một mình đến phòng bệnh, nhưng công chúa đang nằm trên giường bệnh trắng tinh, khuôn mặt tràn ngập dịu dàng và tươi cười. Marietta, thân hình bé nhỏ của cha, ông sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi, nhanh thôi. Đêm khuya, cả sở nghiên cứu đều tất bật. Ramon mượn danh nghĩa hiệp hội y tế, trong đêm lại điều thêm mấy chuyên gia mãn hội chứng sơ cứng teo cơ từ các nơi đến viện nghiên cứu để phối hợp nghiên cứu tìm ra cách điều trị. Bọn bận rộn cả một đêm, không một ai dám ngủ ra sức nghiên cứu. Từ sáng sớm, một tin băng tấn được truyền ra từ hiệp hội y tế. Sáng sớm hôm sau, một mình Lâm Minh đến cửa hàng bánh mì ở cuối đường Peterden mua bữa sáng, rồi ngồi ăn trong văn phòng hiệp hội y đông y. Anna ở trong văn phòng đã được dọn dẹp bên cạnh, nhưng sáng ra đã không thấy bóng dáng. Lúc quay về trong tay còn cầm một tờ báo. Anna, cô đến đúng lúc lắm. Ăn sáng chưa? Mang ngồi xuống ăn đi. Lâm Minh vội nói. Trời ạ, thầy giáo yêu quý của tôi ơi, thầy vẫn còn tâm trạng ngồi đây mà ăn sáng sao? Thật có biết mấy người Ramon đã tìm được cách chữa bệnh cho công chúa Marietta rồi hay không? Anna cầm tờ báo sốt ruột nói. Ồ, Lâm Minh có chút kinh ngạc. Nhanh như vậy đã tìm được cách sao? Cô không nhầm đó chứ? Đây là tờ báo tin tức mới nhất ở bản địa, tin tức được đăng báo thậm chí còn nhanh hơn trên mạng. Thầy xem đi, bây giờ chuyện này đã gây chấn động. Phóng viên đến từ các nơi đã chen chúc bên ngoài hiệp hội y tế, chắc chắn không thể là nhầm được. Anna nói rất nghiêm túc. Lâm Minh cầm tờ báo lên xem, sau đó lắc đầu, thở dài. Anna, tôi xin lỗi. Tại sao thầy lại nói xin lỗi tôi? Anna khó hiểu hỏi. Tôi vốn định là dục hoàng tử Regan để tìm một chỗ dựa cho cô, nhưng không ngờ vẫn thất bại, là tại tôi vô dụng. Lâm Minh thở dài nói. Anna sửng sốt nhìn anh, chắc là không ngờ Lâm Minh lại nghĩ như vậy. Một lát sau, cô ta hoàn hồn bước tới ôm Lâm Minh một cái thật chặt. Lâm Minh ngạc nhiên, còn không kịp phản ứng liền ngỡ người ra, rồi cảm thấy một mùi hương thơm ngát chui vào trong mũi, cảm giác ấm áp mềm mại lan tràn khắp toàn thân. Anh rùng mình một cái, có chút không quen với sự cởi mở của người phương Tây. Cũng may Anna không ôm đâu quá, nhanh chóng buông ra rồi cười nói. Thầy không cần xin lỗi đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi, Anna không yếu đuối như thầy nghĩ đâu. Lâm Minh thở hắt ra, sau đó nhìn đứt qua xung quanh lên tiếng. Nếu đã thất bại thì chúng ta cũng chỉ đành dừng tay vậy. Anna, nếu cô không thể ở đây được nữa thì theo tôi về Hoa Quốc đi. Về Hoa Quốc sao? Anna ngạc nhiên. Đúng, về Hoa Quốc, tôi đã thành lập một học viện giao lưu y thuật ở Hoa Quốc. Cho dù là Đông y hay Tây y cũng có thể thảo luận nghiên cứu ở đó. Ở đó cũng có một loạt các chuyên gia học giả rất ưu tú về y dược. Lực lượng giáo viên cũng không kém cạnh Hiệp hội Y học nước Bể. Nếu cô đồng ý thì cô theo tôi đến đó. Tôi có đủ kinh phí để cô tiếp tục việc nghiên cứu y học của mình. Nếu cô muốn học Đông y thì tôi cũng có thể dạy cho cô. Lâm Minh mỉm cười nói. Anna nghe thấy thế, đôi mắt màu xanh thẳm toát ra khát vọng sâu sắc. Cô ta rất muốn đồng ý ngay lập tức, nhưng lại im lặng một lát sau lại cười nói. Thầy để tôi suy nghĩ thêm nhé. Tôi cho cô một ngày để chuẩn bị. Lâm Minh cười đáp, sau đó uống đốt sữa bò rồi ra viện chuẩn bị đứng dậy rời đi. Thầy đi đâu vậy? Tôi ra vùng ngoại ô ngắm cảnh. Ngày đó bên ngoài thành phố này có một công viên quốc gia nổi tiếng thế giới tên là công viên Black Rock. Trong đó còn giữ hệ sinh thái nguyên thủy nhất. Tôi muốn đến đó xem có dược liệu gì dùng được hay không. Để tôi đi cùng với thầy. Không cần đâu, tôi sẽ về nhanh thôi. Cô ở nhà nghỉ ngơi đi. Lâm Minh cười nói rồi ra ngoài. Sao Anna có thể ngồi yên một chỗ được chứ? Rảnh rỗi sinh nông nổi, cô ta lại chạy tới hiệp hội y tế xem thế nào. Tối hôm qua, loại thuốc chữa căn bệnh lạ của công chúa đã được nghiên cứu điều chế ra. Sáng hôm nay sẽ đưa vào thử nghiệm lần cuối cùng. Nếu có quả thử nghiệm thông qua thì buổi chiều sẽ dùng để điều trị cho công chúa Marietta. Nếu có hiệu quả thì sẽ lập tức được công bố đến cả thế giới. Ngài nói loại thuốc này có hiệu quả rất tốt đối với người mắc hội chứng sơ cứng teo cơ. Nếu thuốc này được nghiên cứu điều chế ra thì có thể nói là phúc của những người bị hội chứng này, gây chấn động toàn thế giới. Thế là chỉ trong một buổi sáng, đại diện của hơn 20 phương tiện truyền thông quyền uy đến từ các nơi trên thế giới đều đến địa chỉ Hiệp hội Y tế nước Mỹ. Hoàng gia nước Y mới sáng ra đã phái đội bảo vệ đến đây bảo vệ sự an toàn cho hoàng tử Regan và công chúa Marietta. Tất cả đều được công bố ra ngoài, tất cả đều trở nên nghiêm túc.